Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 326, kế hoạch. Trần Tiếu ngay cả quay đầu nhìn đều không nhìn một chút. Ngươi nói hắn a, đương nhiên là thích ngươi a. Từ khi không sai biệt lắm một năm trước ngươi còn mang cái kính mắt chứa 30 thiếu nữ thời. Điểm liền bộ dáng này. Trạch Nam đều ưa thích cái kia luận điệu nữ hài tử. Cái kia về sau ngươi lại đem kính mắt hái một lần. Hắn thì càng rất thôi. Tương phản cảm giác nha. Ngươi cũng không phải không biết. Hoàn toàn chính xác. Có thể cảm giác được. Nhưng là ta đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Hắn còn dạng này. Đương nhiên, Trạch Nam tại trong hiện thực nữ sinh tiếp xúc lại không nhiều. Thích một cái nào có như vậy mà đơn giản liền quên. Trần Tiếu đáp lại nói. Thật sự là đáng thương. Khâu Mộc Cận lắc đầu. Đúng vậy a, đối với một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn nam nhân mà nói. Thích như người loại này đem ý nghĩ rót vào trong toàn bộ thế giới nhân vật thật là rất đáng thương. Sự tình. Dù sao hiện thực cùng nhị thứ nguyên thế giới bên trong thiết lập là hoàn toàn không giống nhau. Bất quá cái này mập chỗ ở còn không phải như vậy vô dụng. Ô, Khâu Mộc Cận sững sờ. Chẳng lẽ ngươi là bởi vì mỗi ngày ở chỗ này ăn uống chùa. Lương tâm trải qua ý không đi mà đến giúp sấn hắn một thanh a. Ngươi thật giống như cũng không phải là dạng này người a. Dĩ nhiên không phải. Ta chỉ nói là chút lời nói thật. Ngươi nhìn cái này quán cà phê. Tại loại này khu vực bên trên mở cũng không phải bình thường người dám làm đi ra. Từ một cái khắp nơi có thể thấy được cửa hàng. Đến bây giờ mấy con phố bên ngoài đều mộ danh mà đến. Cái này cũng không so đối mặt những quái vật kia muốn nhẹ nhõm. Không nói trước năng lực của hắn như thế nào. Tối thiểu hắn có can đảm kiên trì mộng tưởng. Đồng thời đi xuống, cùng loại kia mỗi ngày la hét chính mình không có bạn gái. Lại không chịu đi cải biến sự uất ức của chính mình phê thế nhưng là không có chút nào đồng dạng. Trên thực tế, hắn loại người này tại hội ngân sách bên trong đều rất ít gặp. Bắp thịt hoặc là vũ khí đều là nhất biểu tượng đồ vật. Chân chính cường đại là tâm tính, nói không chừng hắn tiếp nhận người thế giới quan về sau. Các người thật đúng là có thể đụng thành một đôi đâu. Khâu Mộc Cận không biết có thể nhún vai. Một cái có mơ ước Trạch Nam. Nói như vậy còn giống như thật sự không tệ đâu. Bất quá ta nói đáng tiếc cũng không phải là ý tứ này. Mà là, ta phải chết. Trần Tiếu ngạc nhiên. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói gì. Hắn còn theo bản năng đi quan sát đối phương biểu lộ cùng động tác. Kết quả, hắn phát hiện đối phương tựa hồ không phải là đang nói cười, ngươi phải chết. Đúng vậy a, hẳn là còn có thời gian mấy tháng. Trần Tiếu nhíu mày, tận lực để tiêu hóa trong lời này tin tức. Vì cái gì? Bệnh nan y a, thế nhưng là bằng năng lực của các ngươi. Muốn cứu trợ một người hẳn là dễ như trở bàn tay mới đúng. Đúng vậy a, rất đáng tiếc. Ta không chỉ là chết đi, mà là sẽ tiêu tán, Khâu Mộc Cận nhàn nhạt nói xong. Giống như là tại kể ra một kiện râu ria vấn đề. Bất cứ chuyện gì đều là có đại giới. Huống chi ta, a đúng rồi, người biết cái kia bá mẫu lý luận a. Trần Tiếu gật gật đầu, chính là ngươi xuyên qua thời gian, bắt lấy người bá mẫu đúng không? Đương nhiên nghe nói qua, đúng. Chính là như vậy, trên thực tế, bởi vì nghịch lý, loại chuyện này không cách nào phát sinh, bởi vì thế giới này sẽ muốn tất cả biện pháp đi tránh cho. Mà loại chuyện này ta làm thực sự nhiều lắm kỳ thật. Ta hẳn là sớm đã bị xóa đi, nhiều năm như vậy ta vẫn luôn đang kéo dài một ngày này đến. Đây không phải là chết đi, mà là triệt để hóa thành hư vô, bao quát ta hết thảy. Tất cả vết tích, khi đó các ngươi sẽ lại cũng không nhớ nổi ta. Ta tất cả tương quan đều sẽ bị những chuyện khác thay thế. Hết thảy cũng còn sẽ tiếp tục tiến lên. Chỉ là không có ta. Nàng nói xong, lại ăn một ngụm bánh gato, đắc ý nhắm mắt lại. Trần Tiếu trầm mặc, qua hồi lâu, đây thật là cái bi thương cố sự. Hắn có chút lúng túng nói đến, đột nhiên giọng nói vừa chuyển, hắc hắc, bất quá vẫn là mau nói Thái Bình Dương phân khu sự tình đi. Ta muốn nơi đó một cái thu nhận vật, cũng chờ đã không kịp. Khâu Mộc Cận không thèm để ý chút nào đối phương cái này không tim không phổi hành vi, đem thìa hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Tốt a, hoàn toàn chính xác nên nói lần này nhiệm vụ về sau. Ngươi, vui cười chim, tiểu đội đem chính thức tiến vào B cấp. Mà mẫu trùng đã bị bắt lấy được, bắt được. Đúng vậy, mẫu trùng bị sao bắt được. Đồng thời sẽ ở một tuần sau mang đến Thái Bình Dương phân khu tiến hành đẳng cấp xem xét cùng thu. Nhận, mà lúc kia, ngươi cũng cần cùng nhau tiến đến. A, trùng hợp như vậy a. Vừa vặn cái này trong lúc mấu chốt ta liền cần đi một chuyến Thái Bình Dương phân khu. Không phải là các ngươi tiết lộ phong thanh đi. Trần Tiếu nghi ngờ nói. Còn có, ta muốn đi cái kia làm gì a? Dĩ nhiên không phải trùng hợp, mà là chúng ta một mực chờ đợi thời cơ này. Trên thực tế nếu không phải là các ngươi tiếp thủ nhiệm vụ này, người đưa thư cũng sẽ không như vậy vội vã đi đem ngươi mang đến. Mà ngươi cũng muốn đi cùng Thái Bình Dương phân khu nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thân là chân chính trải qua mẫu trùng, tập thể tư duy, khống chế người. Sự miêu tả của ngươi sẽ có cực kỳ trọng yếu ghi chép giá trị. Dù sao tinh thần ảnh hưởng loại thu nhận vật phẩm bản thân liền cực kỳ chân quý. Cho nên ngươi chẳng những đi, thậm chí khả năng trực tiếp tiến vào thu nhận khu. À, thì ra là thế. Trần Tiếu như có điều suy nghĩ đáp lại. Bất quá, ngươi lại là làm sao biết những này đó à? Đương nhiên là có chính chúng ta biện pháp. Thôi đi, thần bí hề hề, Trần Tiếu bĩu môi một cái. Không phải liền là cái kia gọi A Minh tiểu tử a. Nhìn Ngưu Ích hống hống, lại là cái S cấp thu nhận vật, đang nói đến đó. Trần Tiếu đột nhiên sửng sốt một chút. A, ta hiểu được, hắn hô to, kỳ thật ta cùng Bạch Hùng, cũng không phải là nhóm đầu tiên lưng tấm hội ngân sách người. Đúng không? Khâu Mộc Cận nhíu mày, vì cái gì ngươi sẽ như vậy muốn? Chính là tự nhiên mà vậy nghĩ đến a. Hắc hắc, tốt a. Đã như vậy tùy ngươi nghĩ kỹ. Khâu Mộc Cận không quan trọng nói chuyện, không có cho ra bất kỳ đáp lại, mà Trần Tiếu cũng không lại truy vấn. Bởi vì hắn biết, nếu là thật sự có cái kia người, bất luận tại hỏi thế nào đối phương cũng sẽ không cho ra cái gì nhắc nhở. Đó còn là tiếp tục chủ đề đi. Nếu quả như thật giống ngươi nói, một tuần sau ta sẽ đáp ứng lời mời tiến vào Thái Bình Dương phân khu, về sau ta nên làm những gì? Việc ngươi cần sự tình rất đơn giản. Nàng nói xong, từ trong túi móc ra một cái chìa khóa, tùy tiện tìm một cánh cửa. Về sau đem cái chìa khóa này cắm vào trong lỗ khóa liền tốt. Trần Tiếu đưa tay lấy qua chiếc chìa khóa kia, rất phổ thông, bất quá không khó tưởng tượng. Cái chìa khóa này khẳng định là xuất từ cái kia thợ khóa tay, nhưng Trần Tiếu nhìn xem cái chìa khóa trong tay, mặt lộ vẻ khó xử. Ta biết cái chìa khóa này rất lợi hại. Thậm chí là hẳn là có vặn vẹo thời không tác dụng. Bất quá xin thứ cho ta nói thẳng, tại hội ngân sách nội bộ tìm một cái còn mang ổ khóa cửa, cái này căn bản là tại làm khó ta à? Khâu Mộc Cận khẽ cười cười. Ta biết, bất quá ngươi không cần lo lắng. Ta nói sẽ có, vậy liền nhất định sẽ có. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.